Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684. Chương 684. Giấu ở tủ chân viên giấy. 2. Trương Đặc trợ tại cửa trước chỗ đổi đôi dép lê. Đưa điện thoại di động đặt ở phòng khách bàn trà bắt mắt nhất vị trí bên trên về sau. Hắn liền toilet liếc một cái. Hàn Kinh Niên cầm vòi hoa sen. Tại cho cái gương nhỏ tắm rửa. Cái gương nhỏ không thế nào ngoan. Quăng hắn một thân bong bóng cùng giọt nước. Luôn luôn bệnh thích sạch sẽ hắn. Giữa lông mày lại không hiện ra nửa điểm chán ghét cùng ghét bỏ. Mà là kiên nhẫn mang theo cái gương nhỏ cổ. Giúp nó toàn thân trên dưới xông sạch sẽ. Sau khi tắm xong, Hàn Kinh Niên cầm khăn mặt cho cái gương nhỏ xoa xoa trên thân ẩm ướt cộc cộc nước. Sau đó tìm máy sấy, cẩn thận giúp cái gương nhỏ làm khô thân thể. Cái gương nhỏ meo meo kêu vài tiếng, liền nhảy lên đi tắm thất, chạy về phía ban công, ổ tiến mình trong ổ. Trên ban công thả mèo cát, đồ ăn cho mèo cùng nước sạch có quan hệ cái gương nhỏ hết thảy. Đều rất sạch sẽ, trưng bày cũng rất chỉnh tề. Nơi hẻo lánh trong giường còn chất thành rất nhiều cái gương nhỏ đồ chơi. Bởi vậy có thể thấy được, Hàn Kinh Niên đem cái gương nhỏ chiếu cố thật rất tốt. So sánh 3 tháng trước, phu nhân chiếu cố cái gương nhỏ lúc chỉ có hơn chứ không kém. Trong 3 tháng này, Hàn lão thái thái gầy, hạ thần ăn gầy, cũng không còn giống như kiểu trước đây. Tùy tiện thấy cái muội tử mặc kệ đẹp mắt vẫn là khó coi. Mặc kệ vừa ý duyên vẫn là phản cảm. Há miệng liền có thể vẩy rồi. Tống Hữu Mạn thai giống bất ổn. Tại bệnh viện ở hơn nửa tháng mới ra viện. Nàng đã 6 tháng mang thai. Trừ bụng có chút lớn. Thân thể nhìn lại so không có mang thai trước đó còn muốn gầy. Hàn Chi Cẩn trở nên có chút trầm mặc ít nói. Rất nhiều người nói hắn càng lúc càng giống tiểu thúc của hắn thúc Hàn Kinh Niên rồi. Hàn Kinh Niên càng không cần nhắc tới. Gầy gò rất nhiều duy chỉ có cái gương nhỏ. Lại so lúc trước mập, lông tóc cũng nhìn quang trạch. Chờ Hàn Kinh Niên tại trong toilet, chỉnh lý tốt mình. Đi tới lúc, Trương Đặc Trợ mới thu hồi tinh thần. Mở miệng, Hàn Tổng. Điện thoại ta cho ngươi thả trên bàn trà. Thời gian không còn sớm. Ta đi trước. Ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái. Không có lên tiếng. Trương Đặc Trợ trong phòng rộng một lát. Liền đi. Nương theo lấy cửa bị đóng lại. Hơn 300 bình gian phòng bên trong chỉ còn lại Hàn Kinh Niên một người cùng một mèo. Lúc trước, hắn không cảm thấy cái phòng này lớn bao nhiêu. Nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy cái phòng này vắng vẻ đáng sợ. Hắn trong phòng khách trố mắt một lát, liền đi phòng ăn, từ trong ngăn kéo móc ra thuốc ngủ, nuốt 2 viên về sau. Trở về phòng ngủ, tại dược hiệu phát tác quá trình bên trong, hắn đi tắm rửa một cái, ra chỉnh lý quần áo lúc, không cẩn thận rằng Hạ Vãn An tiễn hắn tay áo trừ đi một viên. Tay áo trừ dọc theo bóng loáng sàn nhà, đảo quanh vài vòng, chẳng biết đi đâu. Hàn Kinh Niên cơ hồ không có do dự, liền vứt xuống quần áo, bắt đầu đầy gian phòng tìm. Nói hắn đem toàn bộ phòng ngủ lật cả đáy lên trời. Tuyệt không quá đáng, cuối cùng hắn tại dưới tủ tivi, tìm được viên kia tay áo trừ. Tủ tivi sàn nhà, mỗi ngày đều có người quét dọn. Rất sạch sẽ, thế nhưng là hắn xê dịch tủ bát lúc, nhưng lại có một cái viên giấy rơi đập trên mặt đất. Hắn tưởng rằng giấy lộn đoàn, không có quá để ý, nhặt tay áo trừ lúc, thuận thế nhặt lên, sau đó liền hướng về phía phòng thay quần áo đi đến. Trải qua thùng rác lúc, hắn đưa tay, đem viên giấy muốn ném ra bên ngoài, kết quả lại ngắm đến phía trên có hình ảnh. Hắn vô ý thức thu động tác, mở ra viên giấy về sau, phát hiện suốt cả đêm đều là bản thiết kế, đây là nàng vứt bỏ thiết kế bản thảo sao? Hàn Kinh Niên nghĩ đến, liền đem trang giấy lật ra cái trang, sau đó xem đến phần sau trừ tranh đồ bên ngoài, còn có mấy hàng chữ. PS, bổ ngày hôm qua hai chương đổi mới A tương đương hôm nay tiệc tối mà gặp. Cầu cái phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. A A Đát, đương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.